Tiên tử xin tự trọng. Chương 940, không có họ tên trong sổ sinh tử. Góc truyện audio.com. Tần Dịch ôm cánh tay dò xét khắp nơi. Nói là nói cơm bao ngon, nhưng đồ vật thật ra cũng không thích hợp với mình. Pháp bảo không phải đẳng cấp cao liền đại biểu hết thảy. Có thích hợp với mình hay không mới là mấu chốt, cho nên mới có thuyết pháp. Pháp bảo bổn mạng, cái gì cũng không quan trọng bằng pháp bảo theo tâm huyết của mình phát triển. Đương nhiên cũng có, vật này cùng ta có duyên. Ẩn, bảo khố giống như vậy luôn là một khoản tiền phi nghĩa cực lớn. Nếu như bị người ngoài tìm được, không thích hợp dùng hơn phân nửa sẽ cầm đi cùng người khác trao đổi đồ vật thích hợp. Nhưng mà rơi vào trên tay Bi Nguyệt ác niệm chiếm giữ, nó lại không ra khỏi Bắc Minh được. Dẫn đến có được bảo khố cũng vô dụng, vẫn như cũ lưu lại tiện nghi nguyên chủ Mạnh Khinh Ảnh. Đương nhiên cũng tiện nghi bố dượng tiện nghi của hắn Tần Tiên Sinh. Tóm lại ngay cả Bi Nguyệt ác niệm đều không thích hợp với đại bộ phận đồ vật. Tần Dịch cũng không có mấy món thích hợp đấy. Dù sao chủ yếu vẫn là u minh chi vật. Mạnh Khinh Ảnh dò xét khắp nơi, ánh mắt rơi vào trên một quyển ngọc sách, trầm ngâm một lát, đưa cho Tần Dịch. Tần Dịch cảm thụ tiên thiên chi khí trong ngọc sách, rất ngạc nhiên. Đây là sổ trường sinh giới tử, gốc rễ của âm dương thẩm phán. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, ngươi có thể gọi nó sổ sinh tử. Tần Dịch tay đều run lên một chút, danh tự này có chút cảm giác rung động. Nếu như là sổ sinh tử mà chính mình tưởng tượng, đã thành đồ vật nhà mình muội tử tiện tay đưa. Cơm này ăn, Lưu Tô nhảy lên ngọc sách lật một chút. Trong ngọc sách không có danh tự, một mảnh trống không. Lưu Tô cười nói, vật này chưa bắt đầu dùng. Nếu như ngươi kết nối hồn phách, có thể hiển lộ rõ ràng công tội cả đời, thưởng công phạt tội, trường sinh giới tử, cái này rất lợi hại. Ngươi thử kết nối với hồn phách của mình, có thể nhìn thấy mình đời này làm gì, nói không chừng còn có thể trông thấy kiếp trước. Tần Dịch thử kết nối hồn phách của mình một chút, ngọc sách lóe lên, nhưng không có danh tự xuất hiện. Ồ, bên người đồng thời truyền đến mấy tiếng kinh dị. Lưu Tô, Mạnh Khinh Ảnh, Bi Nguyện đồng loạt. Ồ, một tiếng, không có họ tên trong sổ sinh tử. Tần Dịch con mắt nheo lại. Lưu Tô rất giật mình, muốn tự mình thử xem. Con mắt xoay vòng, cũng không dám thử, chỉ vào Bi Nguyện nói. Bàn, ngươi tới. Bi Nguyện rất muốn nói đừng gọi ta bàn. Được rồi, hắn lắc đầu, thò tay ấn ngọc sách, thử đưa vào hồn phách. Ngọc sách hiện lên chữ Bi Nguyện, Bồ Đề Tự Chi Chủ Bi Nguyện. Không có kiếp trước, thân này vốn là lục đạo luân bàn, do Phượng Hoàng siêu tập một số tiên thiên thần vật chế tạo, cũng rót vào luân hồi pháp tắc mà thành. 88.000 năm trước, U Minh sụp đổ, luân hồi chi bàn rơi vào dưới đáy Côn Luân, cảm nhận diễn thế liên trì mà thành linh, tự thành đài sen Phật ý, vì vậy đến đại hoang tìm Bồ Đề, chứng Phật pháo, khai nhất mạch chi tông. Đằng sau một đống sự tình ở đại hoang giảng đạo, sau đó nói đến hắn nếm thử trảm tam thi, lại tới bây giờ trọn vẹn mấy trang, thật sự là một thân sạch sẽ. Cái gì cũng nói xong rồi, còn có lời phán, chỉ là chưa xong. Cuộc đời này chưa đóng nắp quan tài, khó nhận định, chết lại nói tiếp, cuối cùng có dương thọ đánh dấu, thần vật đặt móng, luân hồi làm gốc, Bồ Đề làm ý, không có thọ đáng nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bi Nguyện, Tần Dịch thầm nghĩ, cho dù Bi Nguyện có tính toán gì, bị bày ra như vậy thật đúng là cái gì cũng không thể giấu. Hắn chịu không nói hai lời mà làm nếm thử, công khai biểu hiện cho mọi người xem. Đúng là trời quang trăng sáng chi tâm rồi. Ngược lại viên cầu chết tiệt kia không chịu, có mờ ám, lại nói Bi Nguyện ở đại hoang giảng đạo mấy vạn năm, thật sự không có bất kỳ chuyện tư lợi nào. Phật quang phổ chiếu, độ vô số người, có thể nói đệ nhất điển hình trong tất cả hòa thượng Tần Dịch biết. Chỉ có một ít chuyện tự cho là đúng mà độ ác niệm của người khác không tiện đánh giá. Tần Dịch cảm thấy cách làm này rõ ràng không đúng. Nhưng sổ sinh tử cho rằng chưa chết vẫn là không dễ nói. Cái này ý tứ chính là còn có thể tẩy. Nhìn hắn tương lai làm như thế nào. Thứ này thú vị a. Tần Dịch như nhặt được chí bảo mà lật xem. Cái này có phải gọi trời biết đất biết hay không? Đúng, Mạnh Khinh Ảnh nói. Đây chính là tiên thiên chi sách. Sinh linh chi tính phản hồi trong đó. Rõ ràng rành mạch, thiên đạo xa xôi. Người đang làm, trời đang nhìn. Chính là đạo lý này. Chung quy phải tương liên hồn phách mới được a. Tần Dịch nhìn lén Lưu Tô. Nghiến răng nghiến lợi. Lưu Tô, hừ, một tiếng, nghiêng cầu không nhìn hắn. Tần Dịch không để ý đến nó. Vuốt cằm trầm ngâm, nhưng vậy liền kỳ lạ rồi. Ta đâu? Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Tần Dịch đâu? Vì sao không có danh tự? Giải thích duy nhất, linh hồn xuyên Việt đến. Không thuộc về thế giới này. Do đó không nhập sách này. Cái này liền nhức đầu rồi. Muốn tìm lai lịch thân thể. Kết quả đồ chơi này vẫn là cảm giác linh hồn. Không khớp, Tần Dịch lắc đầu, đem sổ sinh tử trả cho Mạnh Khinh Ảnh. Nếu như đối với ta không có hiệu quả, vậy ngươi giữ đi. Đây hẳn là căn cứ rất quan trọng thành lập lục đạo luân hồi của ngươi kiếp trước rồi. Mạnh Khinh Ảnh xuất thần mà nghĩ một chút. Ngươi tạm thời giữ lại. Sinh tử chi ý trong này, đối với hỗn độn đại đạo của ngươi có ích. Tần Dịch ngẫm lại cũng đúng. Liền bỏ vào giới chỉ. Có khả năng quả thật có chút tác dụng. Không cùng ngươi làm kiêu rồi. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Bi nguyện không muốn ăn cẩu lương của mẹ kế bố dượng. Chỉ vào một cái giá phía bên phải. Trên đó cũng là một loạt ngọc sách. Đó chính là tư liệu nghiên cứu của U Hoàng Tông mà các ngươi muốn xem. Tần Dịch tiến lên thần thức quét qua một lần. Nghiên cứu là rất nhiều đấy. Có một ít thậm chí cùng y học hiện đại vô cùng tiếp cận. Dựa theo ghi chép nơi đây học một chút. Chạy đến thế gian đều có thể trực tiếp làm thần y gãy chi trọng sinh. Thậm chí đều không cần dùng đến tiên pháp. Ngoài ra có rất nhiều nghiên cứu về chủng tộc viễn cổ. Bao gồm quán hung tộc, vô khải tộc, thậm chí còn có cô hoạch điểu cùng song diện nhân. Về sinh mạng của chúng, như là song diện nhân vì sao quay đầu có thể đổi tính. Tương tự như vậy, cùng với bí mật của tử vong hoặc bất tử, đương nhiên cũng không thiếu nghiên cứu đặc tính của nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường này chỉ chính là viễn cổ nhân tộc. Cận đạo giả, vạn vật chi linh, trong miệng Lưu Tô, cũng không phải là nhân tộc nhược kê hiện tại. Nghiên cứu nguyên nhân bọn hắn vì sao mạnh như vậy? Vì sao có thể gián hợp thiên đạo nhất? Vân vân và vân vân. Quả thật là nhà bảo tàng viễn cổ. Về viễn cổ nhân tộc chi cường. Nghiên cứu đến cuối cùng. Đáp án đơn giản đến bất ngờ. Cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì sáng thế giả là nhân tộc khác của vũ trụ song song. Nhân tộc sáng thế. Đương nhiên nhân tộc nghiêu bức. Đây là chuyện theo bản năng. Đơn giản, lại không phản bác được. Tóm lại các loại ghi chép các loại nghiên cứu rực rỡ muôn màu. Với tu hành hiện tại của Tần Dịch rõ ràng nhất thời đều ăn không vô. Hắn chẳng qua là nhanh chóng đi đảo qua vật mình cần. Ví dụ như làm sao ghép lại một thân thể. Sáng tạo một thân thể. Ghi chép này. Không có. Không có. Mạnh Khinh Ảnh nhíu mày khó hiểu. Thứ này tuyệt đối có. Chuyện ta kiếp trước sau cùng một mực đang nghiên cứu. Là bi nguyện ác niệm cầm đi sao? Bi nguyện, không có. Nó biểu thị chưa thấy qua. Lưu Tô nói, nơi này có không gian ngăn cách a, các ngươi đều không có cảm giác được. Ngốc điều, đây chẳng lẽ không phải thủ đoạn của ngươi? Mạnh Khinh Ảnh, Lưu Tô khinh bỉ nói. Chính mình bố trí không gian chi trận cường lực, ngăn cách thứ quan trọng nhất. Kết quả chính mình đã quên. Mạnh Khinh Ảnh đầu rủ xuống. Phải, một ít ký ức không quá rõ ràng. Lưu Tô nói, ta cường hành phá vỡ không có vấn đề a, dù sao nơi này chỉ là di tích không có gì phải lưu. Mạnh Khinh Ảnh nói, giống như sẽ có chút thiết lập tự hủy. Đừng xúc động a, đợi ta suy nghĩ. Lưu Tô ôm cánh tay liếc xéo. Tần Dịch nhìn thái độ này của Lưu Tô cũng có chút khó hiểu. Biểu hiện của Bổng Bổng lúc trước, không phải không quá muốn để cho mình biết lai lịch của thân thể sao? Như vậy thoạt nhìn Bổng Bổng cũng không phải là không muốn. Nó ước chừng là nhìn ra được huyết mạch thân thể này tình huống gì. Lại cũng không biết hình thành như thế nào. Cho nên nó cũng muốn tìm kiếm ngọn nguồn. À, Mạnh Khinh Ảnh vỗ tay một cái. Ta nhớ ra rồi. Trận pháp này là chứa cơ quan cấm chế đấy. Điểm mở ra ở bên ngoài. Mọi người đi đến gian ngoài. Ánh mắt của Mạnh Khinh Ảnh rơi vào trên pho tượng Nhạc Trạc. Cả người bỗng nhiên ngốc rồi. Đúng rồi, ban đầu là bố trí một hạt châu. Chính ta tùy thân mang theo. Thời điểm cần đem hạt châu khảm vào trong miệng Nhạc Trạc ngậm lấy. Bên kia cấm chế liền mở ra. Nhưng đồ chơi này bây giờ ở đâu? Mọi người nhìn Bi Nguyện. Bi Nguyện lắc đầu. Ta chỉ là cái bàn. Đồ vật ngươi tùy thân mang ngươi hỏi ta. Chấm, yên tĩnh, cảm thụ ánh mắt khinh bỉ của Lưu Tô. Mạnh Khinh Ảnh mồ hôi đều sắp chảy xuống rồi. Ngay tại thời điểm mọi âm thanh đều yên tĩnh này. Tần Dịch do dự lấy ra một hạt châu đá. Nhìn xem cái này, có chút liên quan hay không? Cách chương.